Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 920, biết bao không chịu nổi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, chư vị ái khanh. Trừ chuyện này, ai còn có việc muốn tấu à? Lý Thế Dân ngáp một cái, sau đó nhìn một cái quần thần. Quần thần lẫn nhau nhìn quanh, mọi người tự nhiên cũng nhìn thấu Lý Thế Dân mệt mỏi. Bất quá, vừa lúc đó, một người ngôn quan vẫn là rất không hợp thời đứng dậy. Thánh thượng, thần có vốn tấu, Lý Thế Dân rất mệt, là muốn sớm kết thúc một chút lâm triều, sau đó đi về nghỉ, nhưng mà luôn có người không để ý tới rõ ràng, muốn quét hăng hái của hắn. Nhưng nếu có người đứng dậy, bỏ mặc lại không được. Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói, ái khanh nói đi, có chuyện gì muốn tấu? Thánh thượng, gần đây thành Trường An, đột nhiên xuất hiện một cái kêu là Bách Nhạc Môn địa phương. Chỗ này, hết sức quỷ dị, đi vào, đều là ta đại đường phú thương và quyền quý. Những người khác chính là muốn đi vào. Vậy tuyệt đối không để cho. Một chỗ như vậy, chỉ sợ là có ngầm muốn mưu đồ gây rối à. Nói tới chỗ này, hắn lại thêm liền một câu. Theo thần biết, hôm nay đi qua Bách Nhạc Môn quan viên và quyền quý, đã có trăm chừng 10 người nhiều. Nhiều người như vậy đi cái loại địa phương đó, thật sự là khả nghi à. Ngôn quan nói xong, toàn bộ triều đình nhất thời huyên náo đứng lên. Trình Giảo Kim nơi này lại là lông mày hơi chăm chú. Bách Nhạc Môn chính là một cái đi hưởng thụ địa phương. Nơi đó có cái gì quỷ dị? Nơi đó có cái gì mưu đồ gây rối à? Vốn là chẳng qua là một chuyện nhỏ, kết quả bị cái này ngôn quan nói một chút, nghe hình như là thiên đại một chuyện tựa như. Hắn nhìn một cái Tần Thiên, Tần Thiên thần sắc nhưng là rất bình tĩnh. Thật giống như chuyện này cùng hắn một chút quan hệ không có. Thấy vậy, Trình Giảo Kim cũng không có vội vã lộ ra. Chỉ bất quá, Tần Thiên lúc này, nhưng là trong lòng thầm mắng. Bất quá chỉ là Bách Nhạc Môn mà thôi. Vẫn còn có người vạch tội. Hắn cảm thấy nhất định là cái này ngôn quan muốn đi, nhưng mà vừa không có tư cách, cho nên mới đến tìm chuyện. Ngôn quan có lúc thật sự là để cho người cảm thấy hết sức đáng ghét à. Tình huống có chút không ổn. Tần Thiên cảm thấy sự việc so hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng một ít. Mưu đồ gây rối bốn chữ là có thể đem một người hại chết. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân, chỉ gặp Lý Thế Dân lông mày hơi chăm chú. Hiển nhiên đưa cái này làm đại sự. Bên trong triều đình, trăm chừng 10 vị quan viên đều đi Bách Nhạc Môn à? Còn có rất nhiều phú thương. Những thứ này có tiền lại có quyền, người muốn là muốn cấu kết một chuyện, vậy coi như thật không được. Sự việc hết sức nghiêm trọng, hết sức không ổn. Thấy Lý Thế Dân vẻ mặt sau đó, Tần Thiên nội tâm liền càng lo lắng. Mà Cao Sĩ Liêm thì lộ ra một tia cười nhạt. Đây chính là hắn nổi lên kết quả. Bất quá, ở hắn xem ra, đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Phía sau, hắn sẽ một vòng tiếp một vòng, đem Tần Thiên cho bại lộ ra. Đại điện huyên náo, sau đó, một người quan viên đứng dậy. Thánh thượng, cái này Bách Nhạc Môn thần ngược lại là đi vào một lần. Bất quá bên trong chẳng qua là một ít tắm giải trí phương tiện, cũng không có gì mưu đồ gây rối. Mời Thánh Thượng minh xét. Thánh Thượng, thần cũng đi qua Bách Nhạc Môn, bên trong đích xác không có gì mưu đồ bất chính. Mọi người cũng chỉ là đi vào chưng sông sau na, đấm bóp một chút thân thể, sau đó sẽ móc móc lỗ tai thôi. Đúng vậy Thánh Thượng, bên trong cô gái xác thực thật nhiều, nhưng chúng ta thật không có làm chuyện gì. Rất nhiều người đi Bách Nhạc Môn chuyện này là không gạt được. Cơ hồ chỉ cần đi qua Bách Nhạc Môn người, mọi người đều biết là ai, bởi vì là chính bọn họ liền không nhịn được trước khoe mà. Cho nên, vì mình an toàn, bọn họ chỉ có thể đứng ra thay Bách Nhạc Môn giải thích. Bất quá, đang giải thích lúc này bọn họ nhưng cũng đem Bách Nhạc Môn một ít tình huống nói ra. Nói thí dụ như cô nương rất nhiều à, đấm bóp à cái gì. Bọn họ như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân sắc mặt càng phát ra lộ vẻ được khó xem. Đấm bóp, để cho người phụ nữ ở mình trên thân thể tới lui bơi. Đây quả thực quá bị thương phong hoa. Bây giờ, Lý Thế Dân đã bất giác được chỗ này là ở mưu đồ gây rối. Hắn cảm thấy chỗ này nhất định chính là một cái tảng ô nạp cấu địa phương. Ngay tại những quan viên này giải thích lúc này, Lý Thế Dân rốt cuộc không nhịn được. Bộc phát, biết bao không chịu nổi. Biết bao không chịu nổi à. Ta thành Trường An lại có loại địa phương này, mà các người những quan viên này lại vẫn đi. Còn là hắn giải thích, các người vẫn là ta Đại Đường quan viên sao? Lý Thế Dân giận dữ. Toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Không có cách nào. Thật ra thì bọn họ những người này đi Bách Nhạc Môn sau đó, cảm thấy bên trong rất nhiều phục vụ cũng không có vấn đề gì. Thậm chí so Thanh Lâu cũng thật tốt hơn nhiều. Thanh Lâu còn có cô nương bán đứng thân thể đâu. Nhưng cái này bên trong cũng chưa có. Nhưng mà, Lý Thế Dân nhưng cảm thấy cái này rất không chịu nổi. Bọn họ có biện pháp gì? Mọi người cũng cảm thấy rất hủy khuất. Nhưng Lý Thế Dân tức giận, bọn họ cũng sẽ không dám lại tiếp tục giải thích. Cao Sĩ Liêm thấy những thứ này, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tình huống vẫn là ở dựa theo hắn kế hoạch tới tiến hành. Những cái kia đem Bách Nhạc Môn bên trong một ít chuyện tình thuật lại quan viên. Có mấy cái là hắn an bài. Hắn chính là muốn để cho Lý Thế Dân cảm thấy chỗ này hết sức thô tục không chịu nổi. Để cho Lý Thế Dân cảm thấy chỗ này tàng ô nạp cấu. Trên đại điện bầu không khí có chút ngưng trọng. Rất nhiều quan viên cũng không dám thở mạnh. Lý Thế Dân quét vọng quần thần. Hỏi, cái này Bách Nhạc Môn. Người nào lái, có thể đem thành Trường An quyền quý và phú thương cũng cho hấp dẫn tới địa phương. Tuyệt đối không đơn giản, mà có thể mở ra như thế một chỗ người. Tự nhiên cũng không biết đơn giản. Chẳng qua là Lý Thế Dân hỏi như thế một câu nói sau đó, quần thần nhưng là lẫn nhau nhìn quanh, trong chốc lát đều có điểm mơ hồ. Bọn họ đích xác đi qua Bách Nhạc Môn, nhưng chân chính biết Bách Nhạc Môn là người phương nào lái, nhưng là ít chi lại càng ít. Hôm nay Lý Thế Dân hỏi, biết liền Trình Giảo Kim mấy người bọn hắn. Bọn họ từ nếu không muốn nói, không biết, để cho bọn họ nói bọn họ vậy không nói ra được. Trình Giảo Kim mấy người sắc mặt có chút khó khăn xem. Bởi vì là bọn họ cũng rất rõ ràng, Lý Thế Dân tức giận, mà nếu để cho Lý Thế Dân biết đây là bọn họ mờ. Vậy bọn họ chỉ sợ ở bị Lý Thế Dân kiêng kỵ, thậm chí là chán ghét chứ. Cao Sĩ Liêm thần sắc cũng rất bình tĩnh. Sự việc vẫn còn ở dựa theo hắn kế hoạch tiến hành. Rất nhanh, sẽ có người nhảy ra, đem Tần Thiên và Trình Giảo Kim là Bách Nhạc Môn ông chủ sau màn sự việc cho bại lộ ra. Chỉ cần chuyện này lộ ra ngoài, Tần Thiên và Trình Giảo Kim hai người, cũng đừng nghĩ đòi xong đi. Cao Sĩ Liêm ở chờ Lý Thế Dân càng thêm tức giận. Bởi vì là không có người nói ông chủ sau màn là ai. Lý Thế Dân nhất định là sẽ hơn nữa tức giận. Nhưng mà, vừa lúc đó, Tần Thiên đột nhiên tiến lên một bước. Nói, Thánh Thượng, cái này Bách Nhạc Môn, chính là vi thần mở. Lời này mở miệng, toàn bộ đại điện đều đột nhiên yên tĩnh lại. Mọi người rất khiếp sợ, đặc biệt khiếp sợ. Trình Giảo Kim các người là không nghĩ tới Tần Thiên sẽ đứng ra. Mà những người khác chính là không nghĩ tới. Cái này Bách Nhạc Môn lại là Tần Thiên mở. Cái gì? Lại là Tần Thiên? Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi chứ. Đúng vậy, thật không tưởng tượng nổi. Trách không được bên trong những cái kia hạng mục như vậy để cho người cảm thấy thoải mái. Cũng không phải sao. đơn giản là nhân gian tới vui mừng. Cũng chỉ Tần Thiên có thể chống làm ra những thứ này tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối. Cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/toi-cuong-noi-cuong-gi-noi-loong-gi-noi-tsan-noi-toi-gi-noi-si-gi-noi-tsan-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.